Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, song sinh lục, bùm bùm trong hỏa diễm. Lục Kiến Thâm hít sâu một hơi. Nàng cao giọng nói, nên xem chúng ta đều xem qua. Còn không ra sao, không có người đáp lại nàng. Bốn phía hỏa thế cháy được càng vượng. Liền tính biết này chính là ảo ảnh. Hỏa thiêu không đến trên người hắn. Lý Thân vẫn là cảm thấy trong lòng sợ hãi, giống như có người ở bọn họ bên tai phát ra vô tận uy than. Thê lương tiêu điều vắng vẻ, nghe được người Mao Cốt Tổng Nhiên, lão Lâm rồi đột nhiên rút ra một trương hoàng phù, hắn lập tức bấm cái quyết, lá bùa bỗng chốc đốt đứng lên, rõ ràng ánh lửa bị xua tan này trận quỷ dị tiếng vang. Cả mảnh hư ảnh ở trong không khí lay động được lợi hại. Lý Thân đánh bạo nói chuyện, năm đó hỏa hoạn theo này hai cái hai tử lại không có quan hệ. Khi đó đừng nói bọn họ, liền ngay cả bọn họ cha mẹ đều còn chưa có sinh ni. Người liền tính trong lòng có hoán khí, cũng không nên hướng bọn họ phát a, trả lời hắn chỉ có gào thét gió lạnh. Lý Thân, sao, làm sao bây giờ a? Hắn giống như không đồng ý quan tâm chúng ta. Lục Kiến Thâm thân thủ. Nàng kia đem vàng ống trường kiếm đã ở nàng trong tay. Nàng phản vung tay lên, hướng hư ảnh liền bổ vài kiếm đi qua. Chi a tiền phương truyền đến một tiếng đau hô, nghe thanh âm, đúng là cái kia tuổi tác tiểu hài tử sẽ có. Hắn đen tuyền một đoàn, ở trong ánh lửa đánh cái cốt, lại bay nhanh hướng tới Lục Kiến Thâm phương hướng nhào tới. Lục Kiến Thâm vốn định một kiếm đã đâm đi. Nghĩ vậy chỉ tiểu quỷ đánh giá là chân chính chết thảm ở biển lửa chung cái kia ca ca. Xuống tay liền trần chờ một chút, nghĩ cầm kiếm đưa hắn đẩy ra lại nói. Tiểu quỷ chết năm đầu không ít, lại đầy ngập oán khí. Hắn thông minh thật sự, nhìn ra Lục Kiến Thâm không nghĩ bổ hắn. Một bị chọn đến còn có tay chân cùng sử dụng về phía nàng bò đi lại. Muốn hướng trên người nàng bổ, lúc này. Lục Kiến Thâm mới nhìn rõ hắn diện mạo, hắn là bị tươi sống thiêu chết, chỉnh khuôn mặt đều đã thối rữa, mặc kiện rách tung tóe y phục, hai cái tay cháy đen tế gầy. Hắn nhếch miệng, lộ ra sắc nhọn răng nanh, nhìn qua nghĩ một miệng cắn rơi Lục Kiến Thâm thịt, màu trắng mao đoàn theo Lục Kiến Thâm trong bao nhảy ra. Miêu tể cặp kia xanh ngọc sắc con ngươi mở tròn nhãn. Nó nhìn này chỉ tiểu quỷ. Hướng hắn mắng hạ răng, cũng không động tác, sẽ chờ hắn hướng nơi này đến. Không thể, Lục Kiến Thâm giáo huấn, miêu tể hướng nàng meo vài tiếng. Này chỉ than cốc như vậy xấu, ngươi còn ngăn cản ta. Ánh mắt thật sự là càng ngày càng kém. Lục Kiến Thâm, bao nhiêu năm không rửa mặt quỷ ngươi đều muốn hướng trong bụng nuốt. Cũng không sợ ăn hỏng rồi bụng Lý Thân. Gì, là ta lỗ tai ra vấn đề. Lục Kiến Thâm đem miêu tể quét đến một bên, huy kiếm ứng phó này chỉ khó chơi tiểu quỷ, nàng hướng lão Lâm kêu, buộc quỷ dây thừng, ta nhớ được ngươi trong bao cần phải dẫn theo đi, lão Lâm vội theo trong bao lật ra một căn đen. Hồng dây thừng ném cho nàng, này căn dây tơ hồng ở máu chó mực trong đầy đủ ngâm 7 ngày. Mặt trên treo ngũ đế tiền, cầm, đối phó loại này đồ vật thích hợp nhất. Lục Kiến Thâm nâng tay tiếp nhận, tiểu quỷ giống như nghe hiểu bọn họ đối thoại giống như quay đầu bỏ chạy. Lục Kiến Thâm ném kiếm đi qua, trường kiếm cắm vào mặt đất, ngăn cản ở tiểu quỷ trước mặt, nàng cầm dây trói quấn ở trong tay khoa tay múa chân cái gì động tác. Dài thường như là có chính mình ý thức dường như thẳng hướng tới tiểu quỷ mà đi. Đem hắn bao quanh trói chặt, tiểu quỷ phát ra trói tai tiếng kêu. Dùng sức giãy giụa, lão Lâm đi qua, không nói hai lời liền hướng trên đầu hắn dán lá bùa. Yên tĩnh điểm, ngươi càng động, này dây thừng trói càng chặt. Lục Kiến Thâm nhường trường kiếm tán đi. Nàng đem miêu tể nhắc đến, miêu tể vô tội hướng nàng kêu, meo meo, làm gì? Nhân ra chỉ là sợ ngươi ngủ lâu lắm gân cốt đều nới lỏng. Hảo tâm nghĩ giúp ngươi chia sẻ một chút mà. Lục Kiến Thâm vừa bực mình vừa buồn cười, nàng đem miêu tể tử sách ở trong tay lắc lư, ta muốn là liền loại này tiểu quỷ đều không đối phó được. Còn muốn hay không lăn lộn, nhưng là ngươi, như vậy tham ăn, cái gì cô hồn dã quỷ đều muốn hướng miệng nhét. Trách không được mập thành như vậy, nàng điên điên miêu tể mềm hồ hồ bụng nhỏ. Lần sau còn như vậy, cái 3 ngày cá khô nhỏ tiểu quỷ bị trói chặt sao? Chung quanh ảo ảnh cũng dần dần biến mất, bọn họ đứng địa phương biến thành bình thường vườn trường, chẳng qua trên mặt cỏ nhiều ra 2 cái hôn mê hài đồng. Lão Lâm vội đi qua dò xét một chút hài tử thân thể. Hoàn hảo, chính là thiếu nước thiếu lương. Không có sinh mệnh nguy hiểm, mang về hào hào điều trị là được, chỉ là bọn hắn cùng quỷ mị chung sống nhiều ngày. Trên người âm khí vào thể, trên vai hồn lửa đều tát, trở về không thiếu được muốn sinh một hồi bệnh nặng, Lục Kiến Thâm từ chối cho ý kiến. Tiểu quỷ vẫn nhe răng nhếch miệng đối với nàng, Lục Kiến Thâm như là nghẹn chút cái gì, cuối cùng không nhịn xuống, người liền thế nào cũng phải vẫn duy trì này trạng thái. Thứ nàng nói thẳng, cháy đen một đoàn, thật sự có chút cay ánh mắt, tiểu quỷ trên người nhảy lên một trận sương mù, chờ sương tan hết khi, hắn lại thay đổi một bộ dáng, thiếu những thứ kia đốt trọi dấu vết, làn da bạch được biến xanh, một đôi mắt đều tìm không được tròng trắng mắt, nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm ni lý thân quay đầu vừa vặn trông thấy tiểu quỷ bộ dáng, hắn giật nảy mình, Tuấn Hùng. Lục Kiến Thâm hỏi, người nhận thức hắn, Lý Thân giờ khóc giờ cười. Hắn nghiêng thân tránh cho nhìn đến tiểu quỷ mặt, ngươi không là liền đại danh đỉnh đỉnh chủ hoán đều không xem qua đi. Làm ta sợ muốn chết, đứa trẻ này thế nào dài theo quỷ mảnh trong bò ra đến dường như, hắn nhớ tới năm đó vì luyện đàm. Chạy tới vơ vét một đống lớn quỷ mảnh đến xem. Kết quả bị dọa đến nửa đêm lui ở trong ổ chăn đến mức đòi mạng cũng không dám đi ra đi toilet sờ. Chi phối sợ hãi, lại vừa thấy tiểu quỷ mặt, là thế nào không được tự nhiên, còn không bằng vừa rồi như vậy ni. Tiểu quỷ gặp có người bị dọa đến, theo trong cổ họng phát ra kiệt kiệt tiếng cười, Lục Kiến Thâm phiền được đòi mạng. Nàng hỏi lão Lâm theo hắn kia một đại dương gì đó trong lật ra giấy vàng cùng chu sa. Lấy ra bút ngồi trên mặt đất, soàn soạt ngồi trên mặt đất vài nét bút hạ xuống, liền muốn đem vật kia hướng tiểu quỷ trên người dán. Lý Thân muốn đi ngăn đón nàng, uy, người như vậy tùy tùy tiện tiện viết gì đó là vô dụng. Đừng hướng, hắn nói còn chưa dứt lời, liền trông thấy tiểu quỷ ở lá bùa hạ có một lần thay đổi bộ dáng. Bất quá lúc này đây, hắn cuối cùng biến thành một cái bình thường gây tiểu nam hài. Nhìn qua cùng ngã vào một bên tử chiết dài được có tất 8 phần giống. Đây là hắn sinh trước tướng mạo, Lý Thân, nghĩ chính hắn học vẽ bùa thời điểm, sư phụ la trong 3 sách kia một đống lớn dạy bảo. Vẽ bùa trước cần phải tắm rửa thanh tâm, tẩy đi một thân vẩn đục, lại ở tổ sư ra giống trước dâng hương cầu nguyện, thiết không thể tâm tồn tạp niệm vân vân, lại nhìn Lục Kiến Thâm tùy ý động tác. Tâm nói sư phụ ngươi chớ không phải là ở lừa ta. Lục Kiến Thâm vừa lòng thu tay lại, lúc này nhìn thoải mái nhiều. Uy, tiểu hai tử, biết ngươi không cam lòng, nhưng ngươi vô duyên vô cớ hướng này 2 cái tiểu nhân xuống tay làm cái gì? Bọn họ oan không oan a? Tuy rằng ngươi xem rồi cùng bọn họ không sai biệt lắm tuổi tác. Có thể trong lòng ngươi rõ ràng đi. Tính đứng lên bọn họ gọi ngươi ra ra đều đủ, vô duyên vô cớ. Tiểu quỷ biết hắn đánh không lại trước mắt này cười hì hì nói chuyện. Kỳ thực hung tàn đòi mạng nữ nhân. Hắn nói, trên đời này chuyện vốn có chính là không đạo lý. Nào có cái gì vô duyên vô cớ. Các ngươi đều thấy được đi. Ta như vậy nỗ lực muốn sống. Vì cứu ta đệ đệ bị thương. Kết quả là còn không phải bị hắn giống ném một đoàn rác giống nhau để ở biển lửa trong. Không bằng các ngươi nói với ta, ta lại làm sai cái gì, muốn rơi vào như vậy kết cục, cái gì huynh đệ, cái gì không bao giờ gạt bỏ, quả thực chính là trên đời này buồn cười nhất chê cười. Hắn một đôi mắt đỏ tươi, móng tay trên mặt đất lưu lại thật sâu hoa vết, cho nên, bọn họ 2 cái gặp được ta. Chỉ có thể tính là bọn hắn vận khí không tốt, mặc dù là chết, cũng không thể trách ta. Ai cho bọn họ đi đến nơi này đọc sách? Nhiều người như vậy, cố tình lại đánh lên ta. Đều là song bào thai. Dài lại như vậy giống, hắn nhìn cái kia làm ca ca chiếu cố đệ đệ. Tựa như thấy được năm đó chính hắn. Cỡ nào ngu xuẩn, Lý Thân Miêu ở Lục Kiến Thâm bên cạnh nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy hắn có chút thần logic, Tôn lão thái gia này đối đôi bào thể quả thực huyết oan. Lục Kiến Thâm sâu chấp nhận, lão Lâm nhíu mày nói. Liền tính ngươi có hoán khí, có thể ngươi vì sao sẽ đối khác hai tử xuống tay. Bọn họ trừ bỏ đồng dạng là song bào thai, tổng không có phạm ngươi đi. Tiểu quỷ rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì, ta chính là cái buộc linh, muốn thực sự lớn như vậy bản sự, ta đã sớm đi tìm ta đệ đệ chuyển thế, làm sao có thể liên tục ngốc ở trong này, tiểu quỷ như cũ bản một khuôn mặt. Lục Kiến Thâm lại cảm thấy hắn hiện tại thở phì phì. Trừ bỏ này đôi song bào thai, ta cái gì đều chưa làm qua, các ngươi không cần vu hãm vô tội quỷ, lúc này đến phiên lão Lâm sửng sốt. Hắn lật ra mặt khác hai đôi song bào thai bị hại đưa tin. Cái này, thật sự không có quan hệ gì với ngươi. Chúng ta quỷ cũng là giảng tín dụng, nói không có liền không có. Các ngươi người chính mình làm ác sự, không cần nghĩ vung đến trên người ta. Tiểu quỷ cảnh giác nhìn bọn họ. Ta sẽ không vu oan giá họa. Lão Lâm khóe miệng co rút mãi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, hừ, các ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ban ngày trong trường học tiểu hai tử nhìn lén tiểu nhân thư thời điểm. Ta đều thấy được, trong sách đều là như vậy viết. Các ngươi những người này, chính mình tìm không ra hung thủ là ai. Đã bắt giống ta loại này tiểu quỷ đi gánh tội thay, lão Lâm. Xem ra cái này xuất bản thương cần muốn hảo hảo bị chú ý một chút. Trong ngày thường đều ở nhìn chút gì không đáng tin gì đó. Không chỉ có mang hỏng rồi tổ quốc tương lai đóa hoa. Liền ngay cả quỷ đều bị lầm đạo. Thật sự là kỳ quái. Lục Kiến Thâm nói, này chỉ tiểu quỷ làm sao bây giờ? Các nàng từ trước trực tiếp tìm đến quỷ sai cũng là được. Hiện tại cũng không biết có cái gì không biến hóa. Nghĩ tới lão đạo sĩ thích nhất xem pháp chế tiết mục. Tùy theo nàng theo nơi đó học được quy trình. Chẳng lẽ nói là muốn báo cảnh sát? Giống như cảnh sát hội quản này sao? Lục Kiến Thâm lâm vào trầm tư. Tiểu quỷ quật cường không chịu cúi đầu. Như trước hung hung bộ dáng. Chính là run run môi bại lộ trong lòng hắn sợ hãi. Lục Kiến Thâm đem Miêu Tề ôm lấy đến. Sờ sờ nó mềm hồ hồ tiểu lỗ tai. Này tiểu quỷ cùng ngươi còn rất giống. Đều là rõ ràng sợ được phải chết. Còn làm bộ như nửa điểm không giả tiểu bộ dáng. Miêu Tề nghe vậy như gặp sét đánh, nó kịch liệt giãy ghim lên, meo meo meo, Miêu ra ra như thế anh tuấn bất phàm, theo loại này thối tiểu quỷ đến cùng nơi nào giống A Uy. Loại này chủ nhân thật sự là không thể muốn, này dễ làm mà đi, lão Lâm lấy điện thoại cầm tay ra đánh cái điện thoại đi qua. Chúng ta chờ đặc biệt điều tra tổ người đi lại đem hắn mang đi liền thành, Lý Thân đem Lục Kiến. Thâm kéo đến một bên hướng nàng giải thích, vừa thấy ngươi biểu cảm liền biết ngươi liền này đều chưa từng nghe qua đi. Đến, ta cho ngươi nói một chút, đặc biệt điều tra tổ ni, nói lên đến cùng giống như cảnh sát không sai biệt lắm. Chẳng qua bọn họ quản đều là đủ loại đủ kiểu linh dị sự kiện. Người ở bên trong cái gì giống đều có, cái đỉnh cái không dễ chọc, ta cũng không cùng bọn họ đánh qua giao tế. Bất quá nghe nói bọn họ dài mặt mũi hung tợn, sợ ác quỷ còn dọa người ni, bọn họ lại đợi một lát. Liền trông thấy có hai người đạp cảnh sắc ban đêm hướng bọn họ đi tới. Trong đó một cái tây trang thẳng thớm, nhìn nhã nhặn nho nhã, theo Lý Thân vừa mới giảng hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Về phần một cái khác, Lục Kiến Thâm kéo kéo Lý Thân tay áo, ngươi không nói với ta. Cái kia đặc biệt điều tra tổ, còn thuê đồng công, bến cân vớt, hết chương.